Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, tác giả cùng với khoảng 400 con người di tản đã được chuyển từ tàu chiến sang tàu hàng. Tại đây tác giả đã gặp Đại Thái. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Hai bên hành lang hẹp là hai dãy phòng dùng làm phòng ngủ hạ sĩ quan và binh lính bốc xếp của tàu. Phòng chia ra làm nhiều ngăn, bây giờ thì bỏ trống vì tàu không có nhiệm vụ chở hàng. Số binh lính hải quân chiến đấu ở vị trí chiến đấu tại chỗ. Các phòng này bây giờ để tống giam những người bị nghi hay quả quyết là Việt Cộng. Phòng giữa phía bên trái dùng để tra tấn. Phòng giam tôi và Thái ở cận sát với phòng tra tấn được ngăn cách bởi một bức vách bờ xi măng mỏng nhẹ. Kế bên là phòng giam hai anh em cô gái tóc thề ngăn song thưa bằng những ống nhôm. Các phòng khác giam những người còn lại, tất cả các phòng, cửa đều thông ra hành lang. Tôi và Thái ngồi bất động cạnh nhau, lưng dựa vách. Trên vách là một lỗ kính tròn nhìn ra biển, mặt kính thỉnh thoảng bị bọt sóng phủ nhẹ. Anh nhận mình là Việt Cộng. Tôi để tay lên vai bạn nhẹ nhàng nói, thế là anh quyết định mình là ai rồi. Anh đã tự mình qua với những người anh em của anh bên ấy. Họ không biết anh, nhưng vô hình chung họ đang có anh chiến đấu bên cạnh. Thái độ chiến đấu của tôi, Thái nói quyết liệt, là cắn răng và không để phải quỳ. Dù chết tôi cũng phải chết đứng. Và tôi chỉ cần hét to, Việt Nam muôn năm, Bác Hồ muôn năm là hàm đủ mọi ý chính trị rồi. Tôi cười nhưng chua chát. Tính anh cứng rắn, anh đóng vai ấy rất thích hợp và anh đã thành công. Còn tôi thì ý chí kém, tôi sẽ chọn sắm một vai ngược lại. Tôi vẫn là một sĩ quan Cộng Hòa. Khi bị đánh, tôi sẽ la hét, van xin, quỳ gối, lạy lục. Và trước khi chết, tôi ráng mà nói cái câu tôi ghét nhất này, lạy ông tha con. Cụ đúng là khéo khôi hài, Thái bật cười. Thế là chúng thấy hai chúng ta đại diện cho hai bên. Một là người lính du kích chết anh hùng với khẩu hiệu vang lên. Một là sĩ quan Cộng Hòa chết quỳ mọp xin tha mạng. Thế là cụ cũng góp phần ngang tôi, cũng là một hình thức để thức tỉnh kẻ khác. Nghĩ ra vai phản diện ấy khá hay, tôi phục cụ đấy. Mà này anh Thái, tôi chợt nghĩ ra và nói, tại sao chuyển biến cái rụp vậy, anh thấy gì trong mấy ngày nay? Thấy như cụ thấy đấy, Thái gục gạc cái đầu. Hơn cụ, tôi còn được một cái chuyện của năm Mậu Thân, chuyện thực như hôm nay. Chính ra tôi quá nhút nhát, có thúc đít mới chuyển. Nếu ngày nay chưa tới, chắc tôi vẫn đang còn tu rượu. Tôi nói với Thái là bản thân tôi chuyển biến còn chậm hơn. 15 năm chìm trong tăm tối, thấy và biết có ánh sáng, nhưng không có gan để dứt bỏ cuộc sống vật chất. Nhưng tôi sợ bạn buồn, phải nghĩ ngợi nên lại thôi không nói. Tôi nhìn qua phòng giam bên cạnh, hai anh em đang ngồi ủ rũ không nói năng. Tôi cố tìm trong họ một nét gì đó nói lên con người cách mạng nhưng không thấy được. Nhất là màn kịch đêm hôm lại chứng tỏ họ càng không phải. Anh hiểu họ bị hàm oan nhưng tại sao lại như vậy? Có những tiếng rù rì bên phòng tra tấn. Thái ngồi gần bên vách ép ngay tai vào. Tiếng dù gì nghe đã rõ. Ê, đem thằng Việt Cộng vào chơi trước cho đã. Mấy lúc này tông ngứa quá. Thôi anh hai, bây giờ chơi gì nữa, sắp đến Cam Ranh rồi, mà con mồi thì còn nhiều quá. Làm ăn trước anh hai ơi, Việt Cộng việc kéo mà làm chi, tiền vàng trước tiên. Tụi bay ngu quá, hồi điệu tụi nó đến, tụi bay không moi cho rồi. Moi đâu được mà moi anh hai, đông quá trời, tụi nó biết, tụi nó tố thì tiêu, được cái quái gì anh hai, cứ làm vậy, êm du, sát thằng nào, xử thằng ấy, khỏe re, không ai biết. Thôi khỏi dài dòng, làm gì thì làm, hễ trời hưởng sáng là phải để tao chơi tay đôi với thằng Việt Cộng, có làm giết đi. Thằng là kỹ nghệ ra trước nghe, anh hai. Có tiếng của mấy thằng chạy đi, tiếng nói lại tiếp. Tụi bay nhớ nghe, thằng này chơi ngay tấm chi phiếu nghen, thứ khác không có cần. Thứ nào cũng cần hết đó anh hai, thứ lặt vặt em lo. Ê, tụi bay, sắp chi phiếu nó đâu? Đây nè anh hai, em lục trong cái Samsonite của nó. Tao sợ nó ký tên giả, tới lúc vào trọng, đi lãnh, bị trộm thì bỏ con mẹ tao mồ côi, tụi bay cũng hết đời. Anh hai đừng có lo, để em là quân sư của anh hai ngon lành. Để tao phụ với mày cho anh hai yên tâm. Mày nói gì vậy? Đủ mà, anh hai giận bây giờ, anh hai sợ ai mà không yên tâm? Tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân loạn xạ, có tiếng kéo lê một cái bọc to. Nó đi hồng con nổi, em phải lôi cái thằng mập thấy mẹ. Nghe im lìm rồi có tiếng rên. Trời đất ơi, cái giọng thằng xưng là quân sư. Chết mẹ tụi bay rồi, anh hai biểu mày đi mời, sao tụi bay lại lôi ổng? Tụi bay không biết đây là kỹ nghệ gia số 1 của ông Thiệu hay sao? Cái thằng dốc tổ, chơi trò gì vậy mày? Im! Một tiếng gầm rung chuyển, tụi bay im hết, để thằng quân sư làm việc, đứa nào lộn xộn, tao cho gãy răng hết. Im lặng. Ông kỹ nghệ gia thân mến ơi, cái giọng hết sức sò lá của thằng quân sư. Chúng tôi biết ông là ai rồi, chúng tôi điện về hỏi, người ta cho biết tên ông và bảo ông ký một chữ, chúng tôi cho trực thăng về xác nhận, tạm thời ông ở lại một hôm ở Cam Ranh, nếu xác nhận là chữ ký đúng, trực thăng sẽ tới đưa ông về Sài Gòn liền. Ông kỹ nghệ gia ơi, ông có nghe rõ không? Ông ráng ký cho đúng, ông ký đúng, ông về Sài Gòn khỏe re. Ông không nghe à? Sao ông cứ ngồi từ ra vậy? Ông suy nghĩ gì vậy? Ông nghĩ cách trả thù tụi con sao? Có tiếng khóc nức nở. Chết mẹ hết rồi. Tụi bay ơi, ông kỹ nghệ trả thù. Ông đừng có thù tụi con. Ông ơi, tội nghiệp. Tụi con mà, tụi con chỉ biết làm phận sự. Cái thằng chỉ ẩu ông, tụi con quăng xuống biển rồi. Im lặng, dòng thằng quân sư giáo hoành. Thấy không, nó biến mất rồi. Ông làm sao thấy nó ở đây? Nó theo sách dép cho Hà Bá rồi. Rồi lại cái giọng ấy rú lên khóc. Còn tụi con, ông tha tội đi. Lạy tụi bay, lạy tụi bay. Tiếng lạy đập đầu, dập tay xuống sàn, nghe bùm bộp. Im lặng, cái giọng thằng đều reo hò tở mở. Ông đứng dậy rồi, ông tha tội rồi tụi bay ơi. Tụi bay lấy tờ giấy ra cho ông ký đi. Mời ông ngồi. Lấy cây viết Parker của ông đưa đây. Lẹ bấy, mời ký giống nghe ông. Nếu hổng có giống, ở trong không có xác nhận thì ông tiêu, mà sau này tụi tôi cũng khổ lắm. Im lặng, rồi cái tiếng thằng quân sư lại trồi lên. Đúng chữ ký này, đúng không ông? Trời, không đúng khổ lắm. Đúng thiệt hả ông? Tụi tôi gửi đi ngay nghen, gửi rồi không có gửi lại được nghen, bút xa gà chết nghe ông. Im lặng, bỗng Thái nghe cái giọng khàn khàn của tay kỹ nghệ ra lấy lại phong độ. Tụi bay chó đẻ quá, dám chơi tao. Tụi bay, không, mà đúng chữ ký này không? Con lo cho ông quá, hình như chưa đúng. Thằng quân sư chợt chen ngang, làm tay kỹ nghệ gia nổi giận, quát nạt theo cái giọng của ông chủ bự. Chó đẻ mẹ mày, bộ tao ngu, ký bậy để tao hui hay sao? Cái giọng hàn khàn, hách dịch, đợi rồi về tới Sài Gòn tao tính tụi bay. À, giọng thằng quân sư, đúng rồi đó, yên tâm rồi, ổng tự coi như về được Sài Gòn nên ổng đòi tính rồi. Hắn đổi giọng. Ông kỹ nghệ gia ơi, một chữ ký không đủ đâu, phải hai chữ ký mới được. Hai chữ ký để làm gì? Cái giọng khàn khàn ngạc nhiên. Phải hai chữ ký mới được, ông kỹ nghệ à. Một vào Sài Gòn có rồi, còn một để ở đây làm bản lưu để tụi em giữ đó mà. Mà này ông kỹ nghệ, hai chữ phải giống nhau như hệt mới giá trị đó nghe ông. Im lặng. Thôi, đem lẹ giấy ra đi, tao ký. Giọng khàn khàn hách dịch. Đây nè, ông kỹ nghệ, tụi con đã chuẩn bị sẵn rồi. Trước khi ký, ông kỹ nghệ viết dùm một con số 1 và 8 con số 0 để cho kẻ cầm chi phiếu này. Im lặng, rồi sau đó có tiếng thinh ở đổ rầm. Xong rồi đó, anh hai, làm chút thủ tục bình thường để lấy chữ ký. Anh hai cho phép nghe. Im lặng, tụi bay đâu, làm thủ tục. Tiếng đánh, tiếng la hét, tiếng ngã đổ. Im lặng, tiếng viết, tiếng ký tên, tiếng chửi thề. Lại tiếng đánh đập, lại tiếng la hét, tiếng sau cùng là tiếng cười tổng hợp. Xong, 100 triệu và hai chữ ký y hệt nhau của thằng kỹ gừng. Thôi, kéo nó qua góc để nó hù mấy đứa sau. Im lặng. Rồi đến đám nào nữa tụi bay? Anh em con nhà chủ tiệm vàng ở Huế cùng một kiểu, mình làm luôn nghe anh hai. Cho chi phiếu, không phải anh hai, cho viết thư. Rồi đem vô. Tôi và Thái buông rời tấm vách, quay nhìn sang hai anh em cô gái. Thôi rồi, hai đứa con nhà giàu, phen này chắc chúng hết sống, khai thác trục lợi xong, chúng sẽ thủ tiêu. Cánh cửa phòng vụt mở, hai tên vằn sóng biển đã bước vào. Ê, thằng lòi con! Một đứa nạt rội làm anh thanh niên giật mình. Mày phải con chủ tiệm vàng TL không? Thằng đó hỏi làm hai anh em tròn mắt ra nhìn, đoán được cái nhìn ấy. Thằng mặt vằn biết đã đúng tủ, hắn rứt rạc. Này, hai đứa theo tao qua anh hai hỏi, đi! Hai anh em uể oải đứng dậy, lùi thủi bước đi. Hai thằng vằn sóng biển theo ra sát nút, chúng đóng cửa lại. Trong lúc Thái lắc đầu thở dài, ngồi dựa cả thân hình lên cái ống nhôm làm cho chúng oàn hẳn đi. Nhìn mấy ống nhôm mà óc tôi lóe lên như một tia chớp. Thái ngồi thẫn thờ, anh thương hai đứa nhỏ, con nhà giàu đấy, nhưng chắc chưa biết gian lận làm giàu như cha nó. Tôi bước qua níu vai Thái. Anh Thái, vấn đề chỉ là cái cửa phòng. Tôi đưa tay, Thái nhìn về cái cửa phòng hai anh em, tôi nói, đây anh xem. Vừa nói vừa chỉ cho Thái, tôi vừa banh hai cái chấn song nhôm, chúng cong oằn bày ra một khoảng trống rất rộng. Thái chợt ngồi nhổm dậy nhìn và anh bỗng đứng lên kéo tôi đi về chỗ ngồi cũ. Thái nói, bình tĩnh, phải có kế hoạch. Và thế là hai chúng tôi bàn bàn tính tính. Một lúc sau Thái kết luận, đây chỉ còn là vấn đề là cái cửa phòng này. Từ phía bên kia có tiếng la hét và tiếng đấm đá ầm ầm. Thái và tôi áp tay vào tấm bờ rô xi măng nghe ở bên phòng tra tấn. Ngu chết mẹ! Đâu phải vàng của mày, cũng đâu phải của cha mẹ, của bá tánh mà tiếc cái gì? Của bá tánh, cha mày lừa lọc lùa vô, thì bây giờ ổng đẩy ra cho tụi tao cũng là bá tánh vậy. Đủ má, ly thuyết cái con kẹt gì, quánh chết mẹ nó là nó phải viết. Viết đi mày, một bức thư viết nhẹ nhàng mà mày cũng không có chịu, mày giống lừa ưa nặng, phải không? Tiếng đá vào đống thịt nhưng không có tiếng rên la, đủ má, đánh đi. Tiếng đấm đá ầm ầm dữ dội nhưng không một tiếng kêu la. Ê, thôi viết đi mày, thôi dẹp thằng đó sang bên bắt con nhỏ viết. Ăn thua chi? Người thanh niên bỗng lên tiếng. Tôi đã bảo từ đầu không ăn thua, mạng nó, cha tôi chỉ trả hai lạng vàng là cùng, hoài công. Tức chết mẹ, nào là nữ nhi ngoại tộc, nào là chỉ đáng hai lạng vàng, còn nhỏ chịu viết, mà, để ông mẹ tiên sư, thế thì mày viết đi. Là từ tôi viết giá trị vô cùng, giọng anh thanh niên vẫn còn hơi sức, tôi là con trai duy nhất. Con cả, con cưng, đổi cả gia tài sự nghiệp, cha tôi đổi ngay, một bức thư chừng 200 lạng vàng, nhiều hỉ. Nè, anh hai, cái giọng lè nhè của thằng quân sư, đừng có bị nó xí gạt, cứ biểu con nhỏ viết, trong thư chỉ cần cái câu, hai anh em bị bắt trùng, chừng đó thì thằng cha của nó phải lo xong xuôi. Nói răng rứa. Giọng anh thanh niên uể oải, cha tôi sẽ ngạc nhiên, hai anh em bị nhốt, sao tôi lại không viết cái thư? Ông sẽ tự hỏi, tại sao không phải nó viết mà em nó viết? Ông lại nghĩ, con nhỏ mượn thế anh mà xoay tiền. Em tôi nó hư lắm, xoay kiểu đó mấy lần rồi, cha tôi dành nó lắm. À, vậy thì tao bắt mày ký vào một bên lá thư đó, ông phải tin. Thằng quân sư hung ác, tưởng ý kiến nó ngon ăn, nó cười khà khà. Tao chưa thấy cái giống nào ngu như bọn bây. Một chữ ký và một bức thư ngang nhau, tao mà chịu ký thì đã chịu viết rồi. Ngu dứa là ngu, ai mà sử dụng làm chi cái đám ngu chi, dạy tụi mi dứa ni, chắc cũng là một đứa ngu mô đó. Tiếng hét vang dội và tiếng đấm đá tơi bời. Thôi tụi bây làm nó chết thì hết 200 lượng vàng đó nghe. Tiếng đấm đá người đi. Để xem, thằng quân sư bày kế. À, thôi được rồi, anh hai nè, xử nó chịu tới cùng, xử em nó chịu không có nổi đâu. Xử con nhỏ tao tiếc quá mày, con nhỏ này được quá, đời tao chưa gặp lần nào. Anh hai tiếc cái gì mà tiếc, một cái thôi chứ, hoặc 200 lượng, hoặc con nhỏ. Tao tiếc cả hai, ý trời đất ơi, năn nỉ anh hai mà. Thôi, hai đứa này để lại tao xử sau. Không có được đâu anh hai, trời gần sáng rồi mà cảng Cam Ranh thì sắp tới. Tụi em nói anh hai chịu nghe đi, mấy món sau không có ngon đâu. Mấy món sau làm lẹ mà mày, lôi vào lột ra rồi chĩa, nhanh chết mẹ. Thôi đem mấy món sau vô làm trước, đi đi tụi bây, lôi hết vô đây. Còn hai đứa này tính sau nghe anh hai. Mày đem tụi nó qua bển lại, đem một mình con nhỏ thôi. anh hai, anh tính bậy rồi, không còn thì giờ, bậy còn mẹ gì, tụi bay chĩa xong là tao cũng xong, tụi bay làm đi, còn chần chờ gì nữa. Thật nhanh, chỉ phút sau, chúng đã tập trung sức mỗi thằng làm một việc. Cô gái bị tống vào phòng giam, ngã xoài xuống đất, cô khóc nức nở, cô đã biết số phận của mình sẽ rơi xuống 9 tầng địa ngục, nhục nhã, đau đớn, rồi chết. Một số phận đen đúa không làm sao tránh được. Cô sắp bị hành hình, bản án đã đặt xong, cô đã nghe và chờ thi hành chỉ trong phút giây thôi. Tôi cảm thấy bồn chồn. Kế hoạch trốn đi của hai người thật đơn giản, nhưng tình huống bây giờ thay đổi, cô bé đã bị lôi vào phòng, rồi sẽ lôi theo thằng đầu sỏ giặc cướp. Vấn đề bây giờ không còn đơn thuần là chỉ trốn thoát thân. Không thể làm ngơ trước mọi việc xảy ra ở nơi đây, nhất là đối với cô gái. Tôi vội hỏi Thái, tính sao đây anh? Khó quá, Thái trả lời. Cửa phòng giam của cô gái bỗng bị đá tung, thằng đầu sỏ của bọn Văn bước vào, nhìn cô gái đang nằm úp sấp, thổn thức, nghe tiếng động vẫn không quay lại, nó tét cái môi dày ra, bàn tay hộ pháp xoa xoa trên bụng áo. Chợt nhìn lên thấy Thái và tôi đang ngồi, nụ cười của nó tắt ngay, tay của nó buông thõng. Đủ má! Thằng Văn đầu sỏ lầm bầm, hai cái phòng thông thương, nó quát to. Rom ri mây, nhắm mắt lại tụi bây. Nó lê phát cây súng ngắn rắc sau lưng ra, kéo rốp lên đạn chĩa vào chúng tôi. Hai thằng Việt Cộng cà chớn, cho tụi bây ngủ sớm cho rồi. Vừa nói, nó vừa bước lại chỗ trấn xong, đưa tay cầm súng qua trấn xong. Tôi nghĩ là nó sẽ bắn. Những thằng đần độn thì việc đến đâu nó giải quyết đến đấy, muốn hưởng thụ nó phải dẹp bốn con mắt này đi. Nó nhắm kỹ, chỉ muốn người tôi sẽ ngã gục ngay tức khắc với một viên đạn, tránh rườm rà lôi thôi với nhiều tiếng nổ. Mũi súng đang đi tìm điểm nhược nhất trên người chúng tôi. Tôi im lặng chờ đợi cái đau nhói và sự quên đi tức khắc mọi việc, nhưng vẻ mặt của Thái lại nổi lên vẻ thách đố. Như những gương mặt trong bản vẽ, tự dưng anh rít qua kẽ răng, bỏ súng xuống đi mày, đừng có dọa, mày cũng đừng có khờ. Không khí chìm xuống, mũi súng đang di động từ từ đứng yên lại. Cũng may là bọn mày chưa giết chết ai, còn có thể gỡ được. Thái gằn giọng nói tiếp, này anh kia, có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ phải ra trước tòa án quân sự không? Ra đó thì đời anh chẳng có còn mồ mả gì cả. Đủ má, mày là cái thằng Việt Cộng, tao giết mày, tao không có ra đâu cả, tao còn được huy chương, thưởng tiền thưởng phép. Tao nói tao là Việt Cộng, nhưng bằng cớ đâu? Tao nói cho mày nghe, chính mày cũng không có lấy một bằng cớ nào cả, mày mà giết tao rồi. Xét ra tao là một sĩ quan, mang lon trung úy thì mày chết tươi. Câu nói làm cho thằng Văn đầu sỏ giật thót người. Nó cũng biết là nó không có một bằng cớ gì cả, rồi mà đúng như thằng Việt Cộng nói thì chết. Nhưng nó lý luận, chính mày tự xưng làm Việt Cộng, ai nấy đều nghe mà. Ai nấy là ai, chỉ có bọn mày thôi. Một bọn tụi bay, người ta sẽ cho là vào hùa với mày. Có mấy đứa ở đây nghe, nó sẽ làm chứng cho tao. Thái cười gằn, làm chứng cái nỗi gì, mày giết người bịt miệng rồi còn đâu. Con đi mẹ mày, tao bịt miệng mày trước. Nó bực tức rút lại súng. Miệng tao mày bịt, Thái nói không để chậm, chơ miệng bạn tao mày bịt được không? Có tiếng đánh đấm la rú ở phòng bên, nhưng ở đây Thái vẫn tiếp tục vờn bộ óc của thằng ngu đần này. Tao bịt luôn. Không phải, thằng này là bạn tao. Thái đưa tay chỉ tôi và chỉ lên trên trần. Bạn tao còn ở trên bong, lúc tụi bay bắt tao đi, tụi bay không có thấy sao? Thằng Văn đồ sỏ cười rú lên. Việt Cộng bạn với sĩ quan quốc gia. Hắn cười rung rinh cả cái thân rành ràng. Không còn nghe tiếng la hét đánh đập nữa. Phòng bên im lặng. Mày nói đúng, thiếu tá. Đại úy có bạn thì ít ra bạn cũng phải là trung úy. Tao là trung úy công binh đây thì sao? Mày láo, láo khét. Muốn biết thật hay không, sổ sách tổng tham mưu sẽ trả lời mày. Họ sẽ cho mày biết rõ trước vành móng ngựa. Thằng Văn đồ sỏ hết cười, nó ngớ ra, đột nhiên mắt nó sáng lên. Việt Cộng tụi bay ghê lắm, thằng nào như thằng nấy, nói một hồi với tụi bay là muốn khùng luôn. Thế tao có làm gì ngược với lời nói đâu nào? Thái không để cho thần kinh của thằng ngu nghĩ ngợi. Tôi theo dõi câu chuyện của Thái và hiểu bạn muốn làm gì. Trong khi đó, cô gái cũng đã ngồi lên dựa vào vách theo dõi cuộc đấu khẩu, nét mặt thật ngây thơ. phòng bên đã im lặng từ lâu. Thái trở giọng quát nạt, tao có ăn cướp giết người như tụi bay không? Thằng Vằn Đầu Sỏ nổi khùng, mặt đỏ như gấc, nói nhà mệt quá, đau khử mày. Nó lại định moi cây súng ra. Nhanh hơn, Thái đưa tay chỉ lên cửa sổ kính tròn ở trên vách, bồi đòn cuối cùng. Sáng rồi kìa mày. Nó nhìn lên cửa sổ, trời đã sáng bảnh, bàn tay nó dừng lại ở bên hông, mặt nhăn như khỉ. Nó quay nhìn Thái, Thái liền cười với nó, nụ cười ung dung tự tại, miệng nó hoác ra, giống lên rung rinh cả căn phòng giam. Tụi bây cứu tao mau lên. Nhanh như cắt, Thái lao qua trấn xong, miệng khẽ kêu, hòa, theo tôi. Và tiện tay, Thái lôi luôn theo cô gái, đang há hốc mồm nhìn, lao ra cửa. Đêm 31 tháng 3, rạng 1 tháng 4, trên con tàu đưa 4.000 dân di tản xuôi Nam thật yên tĩnh. Trên boong, dưới buồng tàu, người ta đánh một giấc dài, mệt mỏi, gian truân, tủi cực, mất mát, tất cả đều theo giấc ngủ chìm lắng. Suy nghĩ, tiếc nhớ, lo sợ cũng được rửa sạch. Giấc ngủ bình yên. Mờ sáng, khí lạnh ở trong đêm loãng dần, trở nên mát mẻ. Một số đã thức dậy, nhìn bâng quơ và chợt thấy tít trong xa. Đất liền một dãy. Họ kêu nhau chỉ trỏ, dần dần huyên náo cả lên. Buổi sáng mặt trời lên, trên tàu thức dậy. Hôm nay tàu sẽ cập bến Cam Ranh, xa rời chiến tranh rồi. Người ta vui vẻ chấp nhận cuộc sống mới, cực khổ nhưng không chết chóc. Đất liền đã hiện ra, con tàu đang lướt dọc theo bờ biển miền Trung. Nơi đây thấp thoáng, nhà cửa giữa cây xanh núi đồi. Có lẽ tàu đang đi ngang Tuy Hòa rồi đến Nha Trang khi qua đèo cả. Người ta áng chừng khoảng 8 giờ ngày mùng 1 tháng 4 tàu sẽ cập bến. Mọi người sẽ đặt chân lên mặt đất. Người ta xôn xao bàn tán, thay đổi quần áo, chải đầu, sắp xếp đồ đạc. Quang cảnh náo nhiệt hẳn lên. 7 giờ sáng, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi. Một số rảnh rỗi, theo dõi đất liền để thông báo liên tục các nơi đang qua. Ngang một hòn đảo nhỏ nào đó ở ngoài khơi, họ cũng đều hỏi xem đó là đảo gì. Có người khẳng định nơi ấy họ đã đi qua năm nào, hoặc lúc bao nhiêu tuổi, hoặc ở đó họ làm gì. Lòng người nôn nao khôn tả, nhiều người quên cả hôm qua hãy còn vật lộn với tử thần. Cũng có người nhớ mới giờ này hôm qua còn ở trên chiến hạm, tưởng đảo Voi là Cam Ranh, rồi mới chưa qua thấy MiG bay qua mà xương sống lạnh toát, nhưng sao MiG lại không bắn. Còi tàu hú cùng tiếng la mừng rỡ vang dậy của 4.000 hành khách, tiếng la kéo dài theo tiếng còi tàu. Dừng người đứng dậy lởm chởm trên boong, đặt lềnh trên sàn, con tàu như bị đè nặng mà chạy chậm lại. Tiếng còi tàu rứt, tiếng la ó ồn ào, tiếng loa vang lên từng tiếng một. Tàu đang vào vịnh, xin các người giữ trật tự, về chỗ ai ở đâu ở đó, cấm ngạt di chuyển để tàu an toàn vào cảng. Tiếng loa công hiệu hết sức, trên tàu im phăng phắc, bây giờ còn được sống, biểu gì lại chẳng nghe. Tiếng loa lại tiếp. Chúng tôi chuẩn bị một cuộc lên cảng theo sự đón tiếp ở đó. Các người nhớ kỹ cho, các người sẽ chia làm hai lối lên cảng. Quân nhân sẽ theo lối từ trên boong xuống cảng. Thường dân sẽ theo lối từ bụng tàu xuống cảng. Mỗi người cầm giấy tờ trên tay để dễ kiểm soát. Quân cảnh và an ninh quân đội sẽ kiểm soát quân nhân. Cảnh sát và công an sẽ kiểm soát thường dân. Các người sẽ nối đuôi nhau đi. Bây giờ hãy chuẩn bị hàng lối, tất cả quân nhân lên boong tàu, tất cả thường dân hãy xuống sàn tàu, hải quân chiến đấu hãy giữ trật tự, chỉ có hải quân mới làm nhiệm vụ này, tất cả binh lính thuộc mọi binh chủng khác được tăng cường, bãi bỏ các lệnh trước đây, trở về vị trí cũ. Thôi, chúc mọi người lên đường bình an. Lệnh thì đơn giản mà gây rắc rối hết sức cho hành khách. Bà vợ níu lanh chồng lính. Anh ở dưới này đi với vợ con, anh lên trển đi riêng, rồi mẹ con em làm sao mà tìm gặp, đồng vầy lạc nhau luôn, đất lạ quê người, khổ mẹ con lắm anh ơi. Không được đâu, anh chồng lính trả lời, rồi anh chỉnh giấy cho ai, dù có bỏ đồ lính mặc đồ dân thì kiểm tra ở đâu mà trình công an cảnh sát. Trừ anh gặp quân cảnh, bà vợ hù chồng, nó hốt anh lên GMC, chở luôn anh đi đánh giặc thì khổ cho mẹ con lắm, anh ơi. Thế là cái gia đình ấy bấu víu lại với nhau, chẳng biết phải nhúc nhích về chỗ nào. Chết rồi, giấy tờ đâu trình, chạy loạn, rớt hết mất mẹ rồi, nó chụp, nó la là Việt Cộng thì chết tía tôi. Tôi không còn lên mảnh giấy lộn lưng, giấy bà cũng không có nốt, làm sao bây giờ? Mấy cái giấy ướt nhẹp, chữ nhòe hết, ai tin là giấy thể thay giả. Vừa mới thoát tử thần, lại rơi vào tử địa hết. Cứ điệu này, đàn ông con trai, vô lính, đàn bà con gái ra ruộng. Mọi người nhốn nháo, kẻ chạy lên, người chạy xuống, kêu ngang, ghẹo dọc. Mới sáng sớm tinh mơ, mà mồ hôi mọi người vã ra như tắm. Giống như cái lồng bán chim, người ta đến lựa mua, chim hết hồn bay loạn xị, bay đâu cũng gặp thanh lồng cản lại. Nhưng rồi cũng phải lên càng, rồi cũng phải quyết định một hàng mà đứng vào. Người ta xúm xít, nối đôi nhau, những người xếp hàng đầu tiên, kẻ thì đứng sát vào cửa lan can trên bong, kẻ thì đứng sát bừng mở bụng tàu, những người đứng sau thì nôn nóng đứng nhích dần lên. Thế là toàn bộ cái đầu con tàu bị dồn người nặng quá, chúi xuống biển cả mấy mức, đuôi tàu vắng tanh, nhồng cao lên, nhưng nó vẫn từ từ tiến vào cảng. Còn khoảng chừng 200 mét nữa tàu cập cảng thì có tiếng loa đâu đó ở đuôi tàu vang lên. Xin thưa cùng quý vị trên tàu chúng tôi đã bắt được 17 tên Việt Cộng trà trộn, đột nhập, toàn bắn giết dân lành. Chúng nó ở đây xin trình diện quý vị. Không thể tả nổi quang cảnh của con tàu nữa, một sự kỳ khôi hỗn loạn. Toàn bộ hành khách lập tức quay cả 180 độ, người đứng đầu thành sau cuối, càng ở sau lưng họ. Thật xa ở phía sau đuôi tàu được dắt lên bong, 17 người bị trói gô, bịt mắt, bịt miệng. Mấy thằng vằn sóng biển ấn sắp hàng những người này vào sát lan can tàu rồi trói lại. 17 người đứng thẳng, quần áo theo gió bay phần phật. Tiếng loa phát tiếp tục, chúng tôi không thể tha thứ cho tội ác của chúng được. Bỗng cùng lúc ấy có hai tiếng loa khác cũng phát lên, một tiếng từ ở đài chỉ huy tàu và một tiếng nữa từ ở dưới bến cảng. Cả ba thứ tiếng lẫn vào nhau thành những âm thanh kỳ dị mang nội dung quái gở. Người tỏ tai lắm cũng khó có thể tách gỡ ra để hiểu được mỗi loa đang truyền đạt điều gì. Và cũng vì thế mà vụ án tử hình trên cảng Cam Ranh với những nạn nhân tử hình không lên án đã bị nhận chìm, dù cho lúc đó người ta còn thì giờ để xét xử. Ba tiếng loa đã trút trách nhiệm và đổ tội cho nhau giữa ba đám côn đồ giết người, bọn hải quân, bọn thủy quân lục chiến, bọn an ninh quân đội trên cảng Cam Ranh. Chừng 30 giây sau tiếng loa, mấy chàng tiểu liên cực nhanh M18 nổ giòn, 17 thân người vẫn đứng tựa lan can bong tàu, nhưng đầu ngoẹo sang bên, ngực đầy máu. Canh canh canh, canh canh canh, đại liên nổ gian, từ đài chỉ huy và con tàu bỏ neo ngừng hẳn chỉ cách cảng 50 mét. Trên tàu, 4.000 con người ngồi xổm tại chỗ, họ chưa được lên đất Cam Ranh. Dưới hầm tàu, tại hầm tối, lựu đạn nổ ầm ầm. Quay lại một chút, lúc tôi và Thái lao ra khỏi phòng, kéo theo cả cô gái. Đường lên bong ở phía sau đuôi tàu, phía mà Thái và tôi đã bị dẫn xuống đây, đã bị thằng vằn đầu sọ bịt kín. Thái sải chân chạy như bay về phía phòng tối, nơi bị giam chiều tối hôm qua. Thằng vằn đầu sọ đã chạy ra được khỏi chỗ nhốt cô gái, đang định chạy qua phòng mà bọn chúng làm nơi tra tấn để cầu cứu với bọn đàn em. Nghe có tiếng bước chân ở phía sau, nó quay lại và thấy Thái đang xốc cô gái chạy trên hành lang về hướng câu lạc bộ dùng làm phòng tối. Nó chạy theo mấy bước, dừng lại, vòng tay ra sau lưng, móc cây súng ngắn. Súng đã lên đạn. Hai tay cầm súng chĩa nhằm vào ót Thái. Trước đây, Thái đã chỉ rõ cho nó là không nên bắn, nhưng vào lúc này, phản xạ tự nhiên của một thằng sát nhân nên nó đã sử dụng ngay cây súng để có thể kịp thâu ngắn đường dài, hạ gấp đối thủ. Bắc! Thằng vằn đầu sỏ văng té nhào vào vách, khẩu súng văng ra xa. Trong phòng vừa tung ra, tôi đã dùng toàn bộ sức lực và cả sức nặng toàn thân làm nó ngã chúi. Ngay lúc ấy, tôi khom người chồm nhanh lấy cây súng ngắn rồi chạy theo Thái. Ở đầu kia, cửa phòng tối mở toang, Thái đang chờ và tôi đã nhanh chân tới kịp. Đầu này từ phòng tra tấn, mấy thằng vằn sóng biển nghe có biến cố xông ra. Trong lúc anh hai của chúng đang uể oải ngồi lên, một tay vỗ vào đầu, lắc mớ tóc bươm sờm. Nhìn về hướng phòng tối, thấy mũi súng chĩa thẳng vào chúng, chúng hoảng hồn nhảy đè lên thằng anh hai. Mũi súng của tôi rút ngay vào và lập tức đóng cửa phòng tối đánh sầm. Kéo cái bà, lại đi tấn cửa, mau lên bà con. Cửa phòng mở, từ lúc Thái vào, những người trong phòng tối đã nhìn thấy cảnh diễn ra trên hành lang. Họ hoảng hồn, sợ tụi Văn kéo tới sẽ giết cả đám nên đã lập tức nghe theo lời Thái. Trong không gian tối om, họ mau mau vần cái ba về phía cửa. Tại cửa, tôi nắm tay đấm, đem hết sức lực kéo vào phía trong. Loại tay đấm này có một cái khóa ấn nút ở phía trong, nhưng ở bên ngoài nếu có chìa thì vẫn mở được và ấn nút bên trong đẩy ra. Do thế, tôi vừa níu lấy tay nắm, vừa ấn cả bàn tay vào cái nút khóa. Trong khi cái bàn nặng nề nhích đi chậm chạp trong bóng tối, bên ngoài đã nghe thấy những tiếng chạy rầm rập đến trước cửa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ, tôi thấy sức cái nút ấn như trực nảy lên. Tôi cố cắn răng ấn cái nút xuống. Phía ngoài, tên nào đó đang cố xoay vòng cái chìa khóa. Đủ má, cái khóa kẹt rồi, không mở được nữa. Có tiếng chửi thề bực tức của thằng đang mở khóa. Tôi thấy cái cách của mình đã công hiệu, đỡ lo được phần nào, nhưng vẫn cứ phải nỗ lực ấn thật mạnh thêm vào. Chắc ở trong đó có thằng nào đang giữ nút khóa, mở không có được đâu. Một thằng nào đó hiểu cái ổ khóa này, tôi nghe mà thấy buồn cười. Thôi, chịu thua đi mấy con, đừng có mong mà mở được cửa. Thế nhưng cái khóa vẫn đang cố xoay, còn ở trong này cái bàn vẫn đang được kéo tới ầm ào. Nào, nhanh lên, nào! Thái hô giọng từng nhịp kéo đẩy cái bàn. Nào, nhanh lên, nào, cố lên, nào, nhanh lên, nào! Tụi nó mà vào thì chết cả lũ, nào nhanh! Ở cửa tôi đang cố giữ lấy cái nút ấn, có người nào đó kéo tay đấm để phụ với tôi, nghe chạm mái tóc thề lất phất thơm thơm. Đủ mái tránh nha, tao cho chàng bứt hết! Tôi nghe có tiếng thét ở ngoài mà nổi gai ốc, tôi đã trực buông tay để tránh đạn. Nhưng bàn tay nóng nóng đang phụ giữ quả đấm lại đè chặt lên bàn tay tôi. Tôi không buông nút ấn. Ê, khùng hả? Tôi nó kéo xuống bây giờ. Một giọng nào đó nạt rội ở ngoài bên ngoài. Tôi nghe thấy yên tâm, biết bọn chúng không dám gây ra tiếng nổ. Tay viên tung cửa đi, một lượt hai thằng. Giọng đó ra lệnh. Râm, râm. Hai sức mạnh đánh ập lên cửa từ phía bên ngoài. Nè, phụ người răn cửa. Tôi kêu lên, hai người nữa chạy đến lấy thân đè cửa. Hò vô, hò vô. Tiếng tay gấp rút, tiếng bàn kéo vang lên ầm ào san sạt gấp rút. Giáng lên, tới gần rồi. Cái cửa rung liên tục. Cái đầu bàn tới mấy cửa, người răn cửa tránh chỗ để cho cái đầu bàn chám vô. Râm, râm. Đủ má, cái cửa chắc quá, em muốn dội ngược luôn. Giọng ở bên ngoài cằn nhằn, Thái vẫn hô đẩy sát cái bàn thêm nữa. Toàn bộ cái bàn 5-70 người đẩy đã nằm chắn ngang cửa. Trong phòng tối yên tĩnh có những tiếng thở hồng hộc, tiếng còi tàu hú vang, âm thanh tuôn dọc theo hành lang luôn qua khe cửa. Mọi người trong phòng tối đều có thể nghe thấy, và tiếp theo như có tiếng gió thổi, như tiếng người reo vang về phía bụng tàu. Có những tiếng nói gấp rút trước cửa phòng tối. Ê, tiếng còi hú, chết mẹ, sao vậy? Sao gì nữa, tàu hú là tới nơi rồi. Ê, thằng nào lên trên coi coi. Có tiếng rầm rầm chạy đi. Chết mẹ rồi tụi bây. Hai thằng ở đây coi chừng. Thằng nào thoát ra bắn chết mẹ nó đi. Bây giờ hết kịp rồi. Đủ má. Bắn líp. Bắn bể được cái miệng nào tốt cái đó. Mấy thằng này đi theo tao. Đi rũ sổ tụi kia. Lè lên. Nhanh lên đi anh hai. Em có cách danh tránh ngôn thuận khỏe re. Cây giọng tầng quân sư gãy gọn. Cách cách cách cái con kẹt. Đem sử dạo bọn Việt Cộng. Cách này khỏe re mà anh hai. Em đọc bản án tụi nó cho. Trong phòng, tiếng của cô gái ngồi cạnh tôi bỗng thét lên. Anh hai! Rồi cô khóc ngất. Mọi người thoạt đấy làm kỳ với tiếng anh hai ở trong này và tiếng anh hai ngoài kia. Nhưng liền ngay sau đó, người ta nhớ đến người anh của cô gái. Nỗi ai oán dâng lên trong lòng. Tất cả những người bị nhốt ở đây như tôi và Thái do một lúc sôi nổi trong lòng, bàn tán tình hình, lỡ để lọt tai bọn anten được cài vô. Chúng đã báo lại và họ đã bị bắt nhốt vào đây. Họ nghĩ là khi đến nơi chắc cũng sẽ được thả ra. Nhưng ngờ đâu bọn kiêu binh đã thừa nước đục thả câu, giờ cái thói ăn cướp dã man, coi mạng người như rác. Họ đã sợ trốn chạy cộng sản, thì làm sao họ hiểu cho thấu bản chất của bọn người này. Thôi nín đi cháu, một giọng già già. Bi ai khổ lụy làm chi cho cực cái thân, mấy bữa nay cái chết có còn ý nghĩa gì đâu, mà cái sống cũng vậy thôi. Chết sống giống nhau cháu à. Cô gái vẫn nức nở kêu gào, anh hai, anh đi luôn rồi, mận răng em sống đây. Cháu không còn ai quen à? Không, ôn ơi, tất cả vô Sài Gòn rồi, chỗ ni cháu chỉ còn một mình. Thì có gì đâu, nhập theo mọi người ở đây mà đi, rồi cũng tới thôi. Tại anh về trễ mà ra nông nỗi mẩn đi, không thì đã theo gia đình đi tuốt từ lâu rồi. Cô gái vừa khóc vừa kể lể. Người ta hay khóc kể trước thây ma của những người thân như thế đấy. Nhưng rồi mọi người lại yên lặng chờ đợi số phận của mình. Đến Cam Ranh rồi, nhưng tất cả đều buồn hiu, họ buồn và nghe câu chuyện buồn của người khác. Người anh là sinh viên học ở Huế, khi Huế thất tổ thì anh cũng như mọi người thu xếp đồ đạc bỏ chạy. Anh là con nhà giàu, dân thành nội, nhưng gia đình thì ở Đà Nẵng, buôn vàng, buôn bạc, mạnh nhất ở đấy. Đồ đạc cồng kềnh quá, loay hoay mà thành trễ, đã phải chạy theo dân di tản vào đến đèo Hải Vân. Tại đây trạm kiểm soát cho binh lính qua dễ dàng, còn dân thì bị ở lại gạn lọc điều tra. Đến lúc Đà Nẵng dục dịch bỏ chạy, anh mới về được đến nhà thì cả gia đình đã gom góp vàng bạc vào Sài Gòn trước đó rồi. Cha anh để cô em gái ở lại đón anh với hai cái vé máy bay hàng không dân sự đi lúc nào cũng được do thế lực đồng tiền của cha anh. Nhưng tới lúc hai anh em gặp được nhau muốn trốn khỏi Đà Nẵng thì đường bay đã bị cắt. Sau cùng hai anh em lại phải theo đám di tản, từ phà với tên cha anh cùng hiệu tiệm vàng nổi tiếng của họ, người ta gọi lên chiến hạm và đổ qua đây. Trên tàu, một lúc nào đó, hai anh em cãi lộn để cho một thằng vằn biết họ là con của ông chủ tiệm vàng giàu nhất Đà Nẵng. Nó đã chỉ điểm với hải quân, Phao là người anh có giọng, sinh viên biểu tình, để bắt nhốt xuống hầm tối, và sự việc đã xảy ra như chúng ta đã biết. Từ đó mọi người mới hiểu ra cớ sự của những thân phận bất hạnh bị bọn vằn giam ở nơi phòng tối của hai anh em cô gái. Một lù cướp biển mà, giọng ông già bực tức, mấy thằng chó má mang đi 20 người, thoát chỉ được 3. À, cái anh cao cao đen đen sau hồi bị bắt đi anh lại nhận là Việt Cộng. Thái biết ông già hỏi đến mình, anh cười trả lời. Làm sao tôi làm được Việt Cộng, thấy tụi quỷ sứ tôi ghét quá nên đem danh xưng cách mạng ra dọa đó thôi, đằng nào cũng bị chúng giết khi chúng đã chụp mũ mình. Anh nói thế làm chi, cho chết đau đớn, tụi nó thù Việt Cộng lắm đó. Bác tưởng như vậy sao? Thái cười, nó đâu có dám thù mấy ông nội của nó, gặp mấy ổng nó rét thấy mồ, nó nổ súng cốt để đếm thây lãnh tiền của cha Thiệu nó. Cái chuyện nó cắt tai mổ bụng toàn là tai dân, bụng dân đó thôi. Ví dụ như lúc này đây, nó có thể cắt tai mổ bụng 17 người còn ở trong tay chúng. Cũng đúng vào lúc đó, tiếng mấy chàng tiểu liên cực nhanh nổ ở phía đuôi tàu, xông thẳng hành lang, ập vào phòng tối, làm mọi người thất kinh. Không ai nghe Thái nói nữa, tất cả nhổm dậy, hồi hộp, lo lắng, nhìn về hướng đuôi tàu. Thôi chết rồi, chắc tụi nó bắn 17 người kia qua, giọng ông già. Có tiếng đại liên nổ từ mũi tàu, mọi người lại giật thót. Thôi chết rồi, hai đên bắt đầu bắn, cả cái phòng này sẽ là nấm mồ của chúng ta. Cùng cái giọng của ông già, tiếng chân chạy rầm rầm xuống cầu thang rồi chạy dọc theo hành lang. Nằm xuống hết, dồn sát về hai bên, trừ hai cửa. Thái quát làm cho mọi người đổ âm âm xuống sàn tàu và lết về nằm ép vào nhau sát với vách hông thân tàu. Chết mẹ hết rồi, tiếng ngoài hành lang. Tụi hải quân nổ súng bắn mấy ông nội của nó. Im, cùng tại mấy quân sư. Trên tàu tụi nó mà mày xúi tao làm càn, ai biểu đem sự tử người trên tàu làm gì? Anh hai, để tụi nó sống hả? Xuống tới đất nó khai hết thì có mà thấy mẹ anh hai. Bạch rầm, chắc thằng anh hai lại đánh thằng quân sư. Những người trong phòng tối nghĩ vậy. Bình tĩnh đi anh hai, một thằng nào đó can, coi chi đâu mà rối lên vậy. Giết tụi nó rồi thì cứ nói tụi nó là Diệt Cộng. Diệt Cộng mình giết Hồng được hay sao? Tụi nó chết rồi ai biết. Lại bạch rầm, chắc lại thằng anh hai đánh thằng vừa nói. Đủ má ngu như chó, mấy đứa chạy thoát, nó biết không? Thằng anh hai tức giận nạt đám đàn em. Tụi nó im thin thít. Thằng chỉ huy mạt hạng chút sự thất bại và tức giận lên các thuộc hạ của nó. Tiếng rầm rầm ở mé cầu thang vang dội vọng lại. Anh hai, tụi hay hải quân chiến đấu đang rinh rinh vây đến đuôi tàu. Đổ chó, nổ súng chỉ thiên, trận tụi nó lại đi. Tiếng rầm rầm chạy đi. Ở đầu kia phát ra những tiếng la, tới lúc cuốn cùng, bọn ác ôn dùng từ chó để sủa nhau và nhận nhau là chó. Chỉ thiên, bắn đi! Tiếng anh hai của bọn vằn ở đầu này. Bắn đi, đủ má, bắn bứt khóa, vào chơi hết, bịt miệng hết, chơi lựu đạn cho khô máu, lẹ đi, nào mấy thằng chó. Một loạt đạn nổ, ổ khóa bung ra. Đủ má cái gì vậy nè? tiếng ngơ ngác ngoài hành lang. Thằng chó ngu chết mẹ, tụi nó tấn tấm vách ván chứ gì nữa, bắn bể ra lỗ lớn cho tao. Thằng anh hai hét lại thêm một loạt đạn. Một mảng lưng cái bàn bể toét, bên trong tối om. Cái bàn mặt trước là một tấm bừng gỗ dày bọc phòng mica, phía sau lưng là một tấm vách ngăn, giữa là các ngăn kệ dùng để đựng hàng hóa, chai lọ, ly đĩa, bày dở trống, bề ngang của nó khoảng chừng 8 tấc. Khi cái lưng ván của một cái ngăn sâu nào đó bị bể ra, ánh sáng ở ngoài hành lang lờ nhờ không rọi được tới bên trong. Tôi vằn sóng biển, ngỡ cái khoảng tối đó là ở trong phòng giam. Nó có ngờ đâu còn một cái bừng gỗ dày bọc phòng mica nữa che chắn. Và lại đang quính quáng, chúng có thấy gì? Lúc đó từ phía cầu thang, có mấy thằng giữ đầu đó đang lùi dần, nổ súng bâng quơ, cầm chừng để ngăn chặn đám hải quân chiến đấu. Quăng lựu đạn vô mau! Thằng anh hai ra lệnh, tống nhiều vô, diệt hết cái lũ ở trong phòng tối, đổ chó má, cho câm miệng hết. Hàng chục tiếng va vào ngăn tủ bàn rơi xuống tại chỗ, oanh oanh oanh, tiếng lựu đạn nổ vang lên dữ dội, một loạt tiếng thét thê thảm, lựu đạn nổ ngay cửa, cánh cửa bung ra, miệng lựu đạn tung vào người mấy thằng vằn sóng biển đứng ở kế bên, tấm bừng gỗ phòng mica bị tết mấy đường, bên trong phòng tối mọi người nằm xa cửa, không ai hề hấn gì. Ngay lúc đó có tiếng la vang ở cầu thang, đứng im đứng im đứng im, miệng lựu đạn nổ quét sạch gần hết. Chỉ còn hơn 10 tên vẫn còn đứng vững, số khác đã là các thây nằm dưới đất, ít nhất cả chục thằng đã chết tươi. Hai cánh cửa rộng 4 mét của căng tin thông ra bụng tàu, đóng im ỉm từ suốt hôm qua đến bây giờ, đột dưng mở toang, ánh sáng ào vào làm phòng tối sáng rực. Qua chừng mấy giây, người bên trong và ngoài mới trông thấy nhau. Giữa hai đám người trong phòng tối và trên sàn bụng tàu, hai hàng hải quân chiến đấu trong súng về hai phía để canh chừng. Những người trong phòng tối lê gần ra cửa, ngó ráo rác để cố nhìn quang cảnh bên ngoài. Họ chỉ thấy hai đoàn người đã phân chia, trong bồn tàu toàn là thường dân, còn trên boong là các sắc lính ngồi xổm yên lặng. Còn lại, ngoài con người ra thì dưới là tàu, bên trên là bầu trời. Những người bị giam giữ nơi đây thèm khát được ra ngoài, được nhập vào một trong hai đoàn người ấy, vì họ biết tàu đã đến cảng Cam Ranh và sự sắp xếp kia báo hiệu sắp lên cảng. Họ nôn nao tràng qua xích lại bên trong căn phòng, nhưng chẳng có ai dám bước ra cửa vì mấy mũi tôm sông đang chĩa vào đấy. Nhiều người đã bị giam giữ tại nơi đây từ trưa hôm qua, mới nhất như Thái và tôi thì cũng từ 4 giờ chiều hôm qua. Tất cả đều đã qua một đêm, chưa được ăn uống gì. Họ nghe đói và khát. Ở đây họ ngủ vùi, cái thân khỏe ra, nhưng dạ dày thì cồn cào. Một người đàn bà đã đánh liều ra gần cửa, mở miệng xin một tên hải quân chiến đấu áo xanh đang đứng gác gần đó. Chú cho tôi được ăn uống, chứ từ chiều hôm qua chúng tôi chưa được ăn uống gì. Không ăn uống gì cả, bây giờ không phải lúc. Tên áo xanh đáp cộc lốc. Cả một ngày hôm qua, người đàn bà cố nài nỉ, chỉ được vắt cơm nhỏ xíu, chịu sao nổi chú. Không nổi thì cũng phải ráng nổi, đã nói bây giờ không phải lúc, sắp lên bờ rồi, lên trển tha hồ mà ăn. Chị đàn bà đứng tần ngần, nhìn qua nhìn lại để tìm người quen. Chị cố nhích ra gần cửa hơn, thì một mũi súng tôm sông chĩa vào chị, một thằng áo xanh quát, đi vô, tao bắn chết bây giờ. Một ông già trong đám bị giam giữ trong phòng tối thấy thế lên tiếng nói với thằng áo xanh. Này chú em, người ta đói người ta xin, làm gì mà chú em nạt người ta dữ vậy? Mà đáng lẽ mấy chú phải tự động tiếp tế cho chúng tôi ăn uống mới phải chứ. Tên áo xanh nạt chị đàn bà quay sang trợn tròn cặp mắt nói với ông già. À, ông nói nghe phải dữ ha. Tụi tôi lo cho ông ăn à? Các ông là Việt Cộng ráo mẹ, đánh chết thủy quân lục chiến, chờ lên đất liền mà ăn cái còng. Ông già nghe câu nói đó giật mình. Tất cả những người trong phòng giam cũng giật mình. Bây giờ tụi hải quân cũng phao họ là Việt Cộng. Ông già sừng sốt hỏi. Chúng tôi mà cũng bị kêu là Việt Cộng sao? Sao hết tụi vằn sóng biển chụp mũ, moi tiền, rồi bây giờ các chú cũng chụp mũ. Các chú định làm gì vậy? À, ông già... Tên áo xanh nổi khùng. Ông định nói gì vậy? Định nói tụi tôi moi tiền à? Ông già không có được nói ẩu nghe. Lên trên bờ rồi ông biết sẽ moi ông cái gì. Một cái áo trắng nghe có lời qua tiếng lại. Hắn không biết từ đâu bước tới, đứng trước cửa nhìn ông già và nhìn khắp một lượt những người bị giam giữ. Tên trung úy hải quân này có vẻ lịch sự với mọi người. Này các ông bà, chúng tôi làm phận sự giúp đỡ đưa các ông bà vô Nam trốn thoát khỏi ách cầm quyền của bọn Việt Cộng. Thế mà ông bà nói tầm bậy tầm bạ, đành lòng chúng tôi phải giữ riêng các ông bà tại đây, chờ chúng tôi làm phận sự đưa toàn thể dân di tản lên bờ rồi, chúng tôi sẽ giao các ông bà cho an ninh, họ sẽ giữ hoặc tha các ông bà tùy họ. Chúng tôi không có quyền hạn xét xử các ông bà. Đáng lẽ chúng tôi cũng định bỏ qua việc này, thả các ông bà ngay bây giờ, cho ông bà sớm đoàn tụ gia đình hoặc trở về đơn vị gốc. Các ông bà vui mà chúng tôi cũng rảnh tay, chẳng phải lôi thôi hành tránh với cái đám an ninh quân đội trên bờ. Thế nhưng tình hình đã đổi khác ngoài dự định trên. Các ông bà đã xảy ra xô xát với các anh em thủy quân lục chiến. Ai phải ai quấy chưa biết, mà thây người đã đổ thì các ông bà không thể lên bờ tự do được. Ngừng lại quan sát đám người đang dâng tràn thất vọng trên mặt, rồi lấy giọng tên trung úy hải quân tiếp. Thành thử ra, chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục giữ các ông bà đến khi giao cho bên an ninh. Chúng tôi cũng không muốn dính dấp vô chuyện này, chỉ biết làm phận sự giữ an ninh trên tàu, cho nên phải giữ các ông bà. Thấy tên trung úy nói năng nhỏ nhẹ, ông già đã bạo dạn hỏi. Các ông nói giữ an ninh trên tàu, cớ sao để bọn thủy quân lục chiến đàn áp tra khảo chúng tôi thậm tệ vậy? Tên trung úy mặt lạnh như tiền. Cái đó chúng tôi không có biết. Chúng làm nhiệm vụ canh giữ các ông bà, các việc giữa chúng với ông bà chúng tôi không có quyền nhúng tay vào. Cũng như các ông bà đến nhà tôi gây lộn ẩu đả nhau thì tôi giao tất cả cho cảnh sát vậy. Ông già cố lấy lý lẽ. Nhưng mà việc xảy ra tại nhà ông thì ông phải biết ai phải ai trái chứ. Ông phải chịu trách nhiệm tố giác kẻ làm bậy chứ. Chẳng lẽ các ông sợ đám vằn sóng biển mà làm ngơ sao? Như chạm phải nọc, tên trung úy bỏ cái bộ mặt nạ lịch sự, nạt đùa. Ông già không có được ăn nói lôi thôi. Nó quét ánh mắt vào mặt những người trong phòng giam quát tháo. Đi vào trong hết, ngồi dựa lưng vào vách tức khắc, không được di động. Quay sang đám áo xanh, hắn ra lệnh với cái giọng của thằng cướp biển. Đứa nào không làm đúng lệnh, bắn chúng cho tao. Chuẩn bị cho chúng ăn để cho chúng khỏi phàn nàn. Xong, đóng ngay cửa lại. Một lúc sau, cửa phòng đóng lại tối om. Lúc đó cũng không còn có tiếng động ở phía bên hành lang bụng tàu. Trong bóng tối, giọng của ông già bô bô. Mẹ kiếp, tụi nào thủ tụi đó. Chính tại chúng bắt giữ tụi mình, ngu ngốc giao cho tụi vằn nhốt, rồi ơ hờ để mình khốn nạn. Đến bây giờ thì lại nói cái giọng trốn tránh. Ôi ông ơi, một giọng đàn ông nào đó, tụi nó sợ tụi vằn, lạ gì đi nữa, tụi nó cũng đâu có dám đụng vào, chơi đám này, đám khác sẽ chơi lại, chết mẹ làm sao. Nói thiệt với ông cụ, tôi cũng lính hải quân đây mà, tụi nó dám binh tôi đâu. Lúc mấy thằng vằn điểm chỉ cái miệng tụi nó bắt, tôi xưng là hải quân, tụi nó cũng vẫn bắt, mấy cái thằng vằn cũng trả thù ghê lắm. Ông già thì nói, sợ cái gì mà sợ, mấy thằng vằn sóng biển này đem chôn sống cho rồi, cái thứ ác ôn chỉ hại dân, mình đóng thuế nuôi tụi nó để tụi nó giết mình, tụi nó đánh cha, tụi nó tra khảo lấy tiền, tụi nó giết người, rồi chính tụi nó giết tụi nó, rõ ràng như vậy thì ai nói gì mình, không sợ gì cả. Có nhiều tiếng không sợ họa theo, rồi cả đám nằm xuống sàn tàu nghỉ mệt. Một nắm cơm chui tọt qua cổ không đủ làm cho mọi người ngồi vững. Tôi và Thái cười, chúng tôi cũng nằm xuống. Con tàu êm ắng, phòng tối om, bên ngoài cuộc đổ người lên cảng đang diễn ra. Đến lúc cửa phòng tối mở ra thì trên tàu đã vắng tanh dân di tản. Mọi người đã đi theo ngã cầu thang từ tàu xuống cảng. Bọn vằn sóng biển đi bằng ngã cano quân cảng ra đón. Chúng bị bắt trói, bị giải đi. Những người bị giam đứng dậy, trong bụng ai cũng thấy lo. Khi nãy nói cứng, chứ bây giờ họ chỉ là những người tay không giữa những bộ đồ tác chiến, súng ống tua tủa. Họ không phải là tù binh, không phải là những tên trộm cướp, họ không có bị xích tay, còng chân. Nhưng họ phải ngoan ngoãn đi hàng một giữa hai hàng tôm sông, tiến ra khỏi phòng tối lên bong, rồi xuống cảng. Những người này có những kẻ mê tín nói kiếp trước đã ăn ở ác đức nên bây giờ phải chịu như vậy. Cơ cực không tả được, vượt cả một chặng đường dài hiểm nguy, thoát khỏi cướp ở Đà Nẵng, lên được cano, may chưa chết đói trên phà, chưa rồi bị lọt biển khi qua chiến hạm, không đổ máu ngã xuống tại đấy, bị giam giữ, bỏ đói trên tàu hàng, suýt nữa thì bị đòn bỏng tra khảo, chưa phải bị đưa đi xử bắn. Bây giờ lại phải lên bờ với sự đe dọa tính mạng, cuộc sống tự do chỉ là một ước mơ viển vông. Suốt con đường dài nguy hiểm đó, ai nằm xuống sớm là khỏe cho người đó hơn, ai chưa chịu ngã xuống thì thê lương vẫn còn, không ai muốn còn trông thấy vào ngày mai tươi sáng nữa. Đám người khổ ải được bọn áo xanh trao qua cho bọn nón nhựa láng bóng với hai chữ QC quân cảnh, và bọn mặc thường phục áo bỏ ngoài mang dép nhựa trong, an ninh quân đội, mặc đồ như dân, chân đi loại dép nhựa trong đặc biệt. Lúc đổi trao từ ách này qua ách kia, đám người được đứng lại trong chốc lát mà nhìn quanh quất cái cảng buồn ảm đạm, dơ bẩn, các vòng kẽm gai và những bộ mặt hầm hầm soi mói, rồi sau đó lại lầm lũi bước đi. Thái và tôi đi trong đoàn người, chúng tôi cũng chẳng nhớ những gì đã xảy ra trên con đường ấy, đường nhựa hay đất đắp, chỉ nhớ là dơ dơ, hai bên đường có vòng kẽm gai, cỏ khô và cây cháy nắng. Con người hai bên đường sinh hoạt thế nào, chỉ có nón QC và dép nhựa trong. Sau cùng hơn một giờ đồng hồ đi bộ, 11 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1975, đoàn người bị đưa vào giữa một trại lính tồi tàn và buộc ngồi chồm hổm trên sân đất phơi nắng. Xung quanh có cả chục đứa quân cảnh và dép nhựa trong đi tới đi lui. Phơi cho đến lúc mọi người đổ mồ hôi ròng ròng thì một tên có lẽ là sĩ quan an ninh quân đội cùng hai thằng đi dép nhựa trong ra đứng trước đám người dài ròng dọa dẫm. Này, nghe đây, tại sao mấy người lại đi tuyên truyền cho Việt Cộng? Mấy người đã nói gì thì phải nhớ tới lời mình đã nói. Mà chút nữa đây, từng người phải thành thật, khai danh giọt. Cứ thành thật mà nói, chúng tôi bảo cứ thành thật thì sẽ được khoan hồng. Chúng tôi không muốn phải nặng lời, dùng gậy gộc, điện nước, lôi thôi, lộn xộn lắm. Mấy thứ đó, tôi cũng như mấy người đều mất cảm tình, không có ưa được. À, nói vậy thôi, chứ chúng tôi cũng muốn mau mau thu xếp gọn thì giờ để mấy người lên đường cho sớm. Mấy người di tản đã ra sân bay cả tiếng rồi. Thằng này đi tới đi lui mấy bước, gật gật đầu ra vẻ, rồi đột ngột quay lại nhìn đám đông. Này, sao mấy người lại giết chết mấy đứa thủy quân lục chiến? Tội nghiệp cho chúng nó quá, phải mấy người nghe lời Việt Cộng xúi dại không? Bọn hắn giết anh tôi, tiếng cô gái Huế. Thằng sĩ quan an ninh lóe mắt cười. Đấy, hắn nói như phân trần với đám người. Mấy người lại đi giết mất người anh của cô gái đẹp vô tội này sao? Một cô gái mỹ miều lại phải đau thượt vì bàn tay sát nhân của mấy người. Mọi người trưng ngừng, tức cười cho cái thằng ngu dốt bộp chộp. Thằng này trở giọng quát nạt. Ai giết anh ta? Ai? Rồi không đợi trả lời. Nó đã diễn xuất đúng vai theo nghề nghiệp của nó. Liền quay lại mơn trớn với cô gái. Anh cô tên gì, thuộc đơn vị nào của anh em thủy quân lục chiến? Tôi thành thật chia buồn với cô. Đâu, cô chỉ tôi biết thằng sát nhân gây ra vụ thảm sát này. Cô gái khóc nức nở. Hắn bị giết rồi. Ủa, có thằng nào bị giết đâu? Thằng trung úy an ninh trưng hửng, tất cả tám xác đều là thủy quân lục chiến kia mà. Là hắn đây nợ, hắn là thủy quân lục chiến. Hả? Mặt thằng trung úy trố ra. Vậy người anh nào của cô bị giết hả? Anh tôi bị bọn hắn xử tử rồi. Anh cô là Việt Cộng à, bị tội thủy quân lục chiến bịt mắt bắn bỏ phải không? Không, anh tôi là sinh viên đại học. Cô gái rậm chân rú khóc. Anh tôi với tôi bị chúng chụp mũ khai thác tra tấn dã man. Thôi, biết đã bị lộ mối, thằng trung úy an ninh nạt nổi, chặn ngang, không nói ở đây, vào trong kia. Khoan đã, trong đó có tôi. Thái đột nhiên đứng thẳng lên, thằng trung úy quay lại, mọi người đều quay lại nhìn Thái, anh cao giọng, đầu đuôi mọi việc do tôi. À, thằng trung úy kéo dài giọng, à, ra thế, mày thú tội muốn được khoan hồng, được, tiếng được kéo dài, nó quắc mắt nhìn Thái, vào trong kia, hai thằng quân cảnh điệu Thái vô. Thái đi trước, nhắm căn nhà có bảng, ban chỉ huy tiến tới, anh đi mạnh mẽ, tự tin. Tôi nhìn theo bạn, ý định này Thái đã bàn với tôi. Thái muốn chỉ một mình anh chịu trách nhiệm, cũng như lần anh tưởng phải bị tụi vằn sóng biển thủ tiêu. Còn chút thời gian sống, anh muốn cuộc sống đó có ý nghĩa. Anh muốn tất cả mọi người ở đây phải được tự do, một mình anh lãnh chịu. Theo sự suy nghĩ của anh lúc đó, anh nghĩ nên làm như vậy. Anh đã nói với tôi, chuyện này chưa rõ ra sao nên tôi không có muốn bạn vào đây, một đứa thôi, hai đứa thêm uổng. Anh nói tự nhiên và bước vào gian nguy cũng rất tự nhiên. Thấy được nẻo phải đường ngay, anh dấn bước không chút ngại ngùng, dù biết là phải vượt chông gai và có thể hiểm nguy đến tính mạng. Tôi chép miệng nói lên hai từ mà Thái thường dùng khen người khác, cừ thật. Phần 6, chuyện những người tháo chạy, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.